Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ Chiêm Dự vốn được thiết lập để quản lý các công việc nội bộ của hoàng đế và các hoàng tử. Sau khi Cảnh Nguyên Đế khai quốc, đã lệnh cho nơi đây đảm đương nhiệm vụ phụ tá thái tử. Vì vậy được xây dựng gần Đông Cung sau vụ nho sĩ gây rối. Yến Tử Ngôn nghi ngờ kỳ thi mùa xuân có gian lận. Hoàng thượng đã giao cho hắn làm chủ khảo. Suốt mấy ngày liền đều ở lại Hàn Lâm Viện. Xem xét lại các bài thi của kỳ thi hội, nhưng càng xem xét lại càng cảm thấy bất lực. Những bài văn hay trong kỳ thi hội, quả thực phần lớn đều xuất phát từ tay các nho sĩ miền Nam. Xem ra lời Thẩm Hề nói không sai, nho sĩ hai miền Nam Bắc quả thực có sự khác biệt. Chú thích, cái gọi là gian lận thi cử, có lẽ thật sự chỉ là hiểu lầm. Yến Tử Ngôn cảm thấy mình xem xét bài thi đến mức sắp phát điên rồi. Trở về phủ Chiêm Sự, nghe nói Tả Đô Ngự Sử đến tìm, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn lại là Liễu Đại Nhân là người miền Nam, thảo nào lại làm đến chức Đô Ngự Sử. Sau đó nhìn thấy Tô Tấn đi theo Liễu Triều Minh đến, trong lòng nghĩ, vị này cũng là người miền Nam, chẳng trách lại độ tiến sĩ nhị giáp. Mãi đến khi nghe xong ý định của hai người, hắn mới hoàn hồn, nhìn Tô Tấn hai lần, khẽ cười nói. Ta còn tưởng một chủ sự tòng bát phẩm nhỏ bé như ngươi, Nhậm Huyên sao lại dám để ngươi đến trước cửa ngọ môn chất vấn bản quan, hóa ra hắn đã nhận được lợi ích như vậy. Mua bán thật giỏi, lấy mặt mũi của bản quan đổi lấy ân tình của thập thất điện hạ, vốn liếng chẳng qua chỉ là tài học của ngươi, hắn một vốn vạn lời, kiếm được đầy bồ đầy chậu. Chỉ tiếc cho Trường Bình Hầu năm xưa chinh chiến Trung Nguyên bách chiến bách thắng, lại sinh ra một đứa con, hóa ra lại là một kẻ chỉ biết tính toán làm ăn mà không chịu động tay chân. Lời hắn nói ra cay nghiệt, nhưng ngẫm kỹ lại thấy thấu đáo lẽ đời. Tô Tấn không phải không hiểu, nàng trả lời sách vấn rồi đi tìm Nhậm Huyên, là có chuyện cầu xin, thực sự là kẻ muốn đánh người muốn chịu, cũng không có ý tranh hơn thua. Yến Tử Ngôn liếc xéo Tô Tấn một cái nữa, cảm thấy người này tuy nhìn bề ngoài thanh nhã kín đáo, không ngờ lại có tính cách quyết đoán mạnh mẽ. Ngày nho sĩ gây rối, nếu không phải Tô Tấn sai người trói Yến Tử Tê đưa về phủ, không biết người muội muội ngông cuồng không biết trời cao đất dày của hắn còn có thể gây ra họa gì nữa. Nghĩ vậy, hắn thuận miệng hỏi một câu, người không phải bị thương sao? Tô Tấn không để ý hắn nhắc đến chuyện này, ngẩn người một lúc rồi mới nói. Dưỡng thương mấy ngày, đã đỡ nhiều rồi. Rồi nói tiếp, hình bộ truyền lời, có mấy vụ án còn treo đó chưa giải quyết, hạ quan không dám chậm trễ, nên vội vàng vào kinh thành sớm. Nào có mấy vụ án nào? Một chủ sự nhỏ bé, những vụ án lớn liên quan đến nàng, tính ra cũng chỉ có vụ nho sĩ gây rối. Cái gọi là mấy vụ án, có lẽ là tính cả vụ Triều Thanh mất tích vào đó, bóng gió nhắc nhở hắn thôi. Yến Tử Ngôn nghe ra ý trong lời Tô Tấn, cười lạnh. Theo bản quan thấy, là ngươi tự mình xông vào chỗ chết thì có. Lại cảm thấy Tô Tấn chỉ là một chủ sự nhỏ bé, mà hết lần này đến lần khác dám hỗn xược với mình, chốt cảm kích vừa nãy cũng tan biến hết, hắn giận dữ nói. Ngày đó ngươi không chết tại chỗ náo loạn đã là vạn phúc rồi, an tâm dưỡng thương mới là lẽ phải. Không cần vội vàng vào kinh thành sớm, hình bộ xét án, cũng không thiếu một mình ngươi làm chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bớt đi vài kẻ như ngươi rảnh rỗi sinh sự, kinh thành ngược lại sẽ yên bình hơn. À, xem ra, ngày đó ngươi không chết thật đáng tiếc. Tô Tấn nghe những lời này, đôi mắt cong cong, chắp tay sau lưng bình tĩnh nhìn Yến Tử Ngôn. Đại nhân nói phải, hạ quan chết không đáng tiếc, chỉ là đại nhân mong ta chết đến vậy, không khỏi khiến người ta suy nghĩ về nguyên do. Chẳng lẽ có nhược điểm gì rơi vào tay hạ quan rồi sao? Yến Tử Ngôn nhất thời giận dữ không kiềm chế được, giơ tay muốn gọi người vào trị tội kẻ gan lớn này. Tô Tấn lại không chịu nhường nhịn, nàng hôm nay đến đây, chính là muốn từ miệng Yến Tử Ngôn hỏi ra nguyên do ngày Triều Thanh mất tích, chọc giận hắn là chuyện đã liệu trước, nếu vậy mà đã sợ, thì còn cần gì mạo hiểm đến đây một chuyến. Đủ chưa? Đúng lúc này, Liễu Triều Minh đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa trầm giọng nói. Tô Tấn và Yến Tử Ngôn nhìn nhau một cái, đều nuốt những lời đã đến bên miệng trở lại. Liễu Triều Minh hỏi Yến Tử Ngôn, bài sách luận mà thập thất điện hạ trình lên Hàn Lâm Viện ngày hôm đó, nghe nói Thái tử điện hạ đã cho trưởng viện truyền đến phủ Chiêm Sự rồi. Yến Tử Ngôn chắp tay đáp, đúng là như vậy, nhất thời không nhịn được vẻ đắc ý trong lòng, lại nói với Tô Tấn. Bản quan suýt nữa quên mất, bản quan có nhược điểm gì rơi vào tay Tô chủ sự hay không thực ra không quan trọng, ngược lại Tô chủ sự lại có một nhược điểm rõ ràng, đang nằm trong tay bản quan. Nói xong, hắn quay người lấy án thư từ trên bàn, đang định trình lên Liễu Triều Minh, bỗng lại rụt tay về, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi. Xin hỏi Liễu đại nhân làm sao biết được bài sách luận của Thập Thất Điện Hạ là do Tô Tấn viết hồ? Trong lòng Tô Tấn bực bội, đây là cái quái gì vậy? Chẳng phải chính ngươi đã lấy bản gốc sách luận từ chỗ Nhậm Huyên rồi trình lên hình bổ, mới dẫn đến việc Đô Sát Viện nhúng tay vào sao? Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, Tô Tấn chợt nhận ra có điều không đúng. Nếu như Yến Tử Ngôn trình bản gốc sách luận lên hình bổ, vậy thì Thẩm Thác làm sao lại không đoán ra được đầu kia của vụ án là Thập Thất Điện Hạ? Xem ra, Đông Cung và hình bổ giống như đang tự mình điều tra, không hề hay biết gì về nhau. Liễu Triều Minh nói, người không cần biết, Yến Tử Ngôn lại nói. Vậy xin hỏi Liễu đại nhân, nếu điều tra ra bằng chứng xác thực, sẽ xử lý Tô chủ sự như thế nào? Hạ quan nghe nói nửa năm trước, vị tư thần viết hộ cho Thập Tứ Điện Hạ đã bị đánh chết bằng trường. Liễu Triều Minh nói, kinh nghiệm của người đi trước chỉ để tham khảo, không cần mù quáng làm theo, Đô Sát Viện thẩm tra xong, tự khắc sẽ định tội xử lý. Yến Tử Ngôn suy nghĩ một hồi, tự cho là đã hiểu được ý trong lời Liễu Triều Minh, bèn nói. Theo lời ngự sử đại nhân, tội danh này, dù không chết, cũng phải bị cách chức lưu đày chứ. Nói rồi, hắn đột nhiên chắp tay vái Liễu Triều Minh một cái, vạt áo trắng rộng thùng thình mang theo một làn gió mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu đại nhân, hạ quan dù rất không ưa Tô Tấn, nhưng cũng nghe nói ngày nho sĩ gây rối, phủ thừa phủ Ứng Thiên dẫn theo một đám nha dịch trốn trong miếu Khổng Tử, binh mã ti hai thành đông tây chặn đường, không phân biệt nặng nhẹ nguy cấp mà lại đi dây dưa với mấy tên côn đồ. Vị đại quan lễ bộ ở ngõ Chu Tước không nghĩ cách giải tán dân chúng thì thôi, lại trốn hết trong quán trà, sợ bị thương dù chỉ một chút, chỉ có hắn. Một mình một ngựa xông thẳng đến, tuy không tự lượng sức mình muốn xoay chuyển càn khôn, ngu xuẩn đến cực điểm mà cứ tưởng mình thông minh, nhưng hạ quan muốn giữ người này lại cho triều đình, vừa dứt lời, hắn quay người trừng mắt nhìn Tô Tấn, nói. Tô Tấn, bản quan hơn ngươi vài tuổi, dạy ngươi một đạo lý, lời người khác nói, không thể không tin, cũng không thể tin hết, có câu vẽ hổ vẽ ra khó vẽ xương. Ngươi có biết ngày đó khi ngươi xông pha nơi quan xá ồn ào, những kẻ trốn trong quán trà run rẩy, từ đầu đến cuối không hề ló mặt ra nhìn ngươi một cái là ai không? Có người xưng huynh gọi đệ với ngươi, cũng không ngăn cản hắn đâm sau lưng ngươi. Dừng một chút, hắn khẽ hếch cằm lên, rồi dịu giọng nói. Đương nhiên, những việc ngươi làm, cũng không ngăn cản bản quan ghét ngươi từ tận đáy lòng. Bản quan vốn không thích nợ ân tình của người khác, ngươi nhìn cho kỹ. Bản quan chỉ giúp ngươi lần này thôi, không vì điều gì khác, mà là vì ngày đó ngươi đã quyết đoán bảo vệ an toàn cho muội muội của ta. Nói xong, Yến Tử Ngôn bước nhanh đến góc tây của sảnh đường, trước tiên mở chụp đèn, rồi đưa bài sách luận trong tay lên đốt. Giấy trắng mực đen, vừa chạm lửa đã cháy. Đúng lúc này, không biết có phải là ý trời hay không, cửa sảnh đường bỗng nhiên bị đẩy ra, một cơn gió kéo theo thổi tờ giấy viết sách luận rơi xuống đất. Tia lửa vừa mới bùng lên ở góc giấy lập tức tắt ngấm. Người đến mặc một thân quan bào màu đỏ thẫm, trên áo thêu hình rồng vàng năm móng, phía sau còn có Chu Nam Tiện và Chu Thập Thất đi theo. Không cần hỏi cũng biết, vị này chính là chữ quân của Đại Tùy, Thái tử Chu Mẫn Đạt. Ba người trong phòng đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Chu Mẫn Đạt. Chu Mẫn Đạt chỉ nói một câu, ngự sử đại nhân bình thân, ánh mắt hắn rơi vào tờ giấy bị cháy một góc trên đất. Khẽ cười lạnh một tiếng. Sao, là ai to gan dám sau lưng bản cung hủy thi diệt tích? Trong sảnh đường im phăng phắc, trán Yến Tử Ngôn lập tức rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Chu Mẫn Đạt khẽ liếc nhìn Yến Tử Ngôn, ra lệnh. Yến Tam, nhặt tờ giấy dưới đất lên, trình cho bản vương. Yến Tử Ngôn vâng một tiếng, tuân mệnh, khi đứng dậy nhặt sách luận, sắc mặt đã trắng bệch. Chu Nam Tiện như thầy bói xem voi. Vẫn chưa hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Trước đó Thập Thất đến tìm hắn, nói đã chọc giận Hoàng Huynh, nhờ hắn khuyên giải, lại nhắc đến Tô chủ sự phụ Ứng Thiên cũng bị liên lụy. Đang nói thì thân vệ Đông Cung đến mời Thập Thất, nói Tô chủ sự đang ở phủ chiêm sự, thái tử lệnh triệu hắn đến để thẩm vấn. trong nha môn ở kinh thành còn có vị chủ sự nào họ Tô sao? Cũng chính vì nghe được điều này, Chu Nam Tiện mới vừa mơ hồ vừa sốt ruột đi theo đến đây. Nhìn thấy đầu ngón tay của Yến Tử Ngôn run rẩy khi nhặt sách luận, ngón tay của Tô Tấn trống trên mặt đất hơi cong lại như muốn cào thủng đất, Chu Nam Tiện chợt hiểu ra, à, vấn đề có lẽ nằm ở tờ giấy bị cháy xém một góc này đây. Ừ, vậy đúng là nên đốt. Chu Nam Tiện nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là ngay khoảnh khắc Chu Mẫn Đạt sắp nhận lấy tờ sách luận kia, Chu Nam Tiện đã nhanh tay giật lấy nó, nhét vào miệng. Tác giả có lời muốn nói, chú thích, xin đặc biệt chú thích, muốn thanh minh một chút, bản thân tôi đối với những người bạn ở phương Bắc hoàn toàn không có bất kỳ hiểu lầm nào. Thực ra những cô nương thích minh sử có lẽ đã nhận ra, vụ án này bắt nguồn từ một sự kiện có thật trong lịch sử, vụ án Nam Bắc Bảng, thời Minh thành tổ, khi đó để thu hồi hoàng quyền về Trung ương, Chu sát công thần. Lại vì hoàng thất cũ của nhà Nguyên chạy trốn lên phương Bắc, nên Chu Nguyên Chương đã giết không ít người có văn hóa ở phương Bắc, gây ra sự khác biệt văn hóa giữa Nam và Bắc. Xin nói thêm một câu, vụ án này có ảnh hưởng sâu sắc đến hậu thế, trực tiếp gây ra việc chế độ tuyển chọn nhân tài sau này không hoàn toàn bình đẳng, mà là phân bổ chỉ tiêu theo địa phương. Ví dụ như kỳ thi đại học bây giờ cũng vậy. Đương nhiên những gì tôi viết ở đây là đủ loại thêm mắm dặm muối tùy tiện bịa đặt, mọi người không nên tin hết. Chỉ riêng về điểm khác biệt Nam Bắc, tiền sử là gương, không dám mạo phạm, xin mọi người thông cảm. Moa moa, dù ba, dù, cách chương.